Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1916, chương 1918, tính sai. Năm càng, tự nhiên, Ngụy Dự nhưng là cười cười, phảng phất nghe không ra phùng trùng trong lời nói tiềm ẩn ý tứ. Nhìn lên tới, một chút xíu áp lực đều không có. Đúng lúc này, theo Ngụy Kháng khí tức nhộn nhạo lên, rất nhiều châu tử tại trải qua ngay từ đầu chấn động, sợ hãi, hoảng sợ, kính sợ, sau đó ngược lại là thần sắc thời gian dần qua biến động, có chút kịp phản ứng. Bọn hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, ánh mắt bắt đầu lấp lóe, kỳ quái, dựa theo Ngụy Kháng thả ra khí tức, liền xem như nghiền chết một cái đại đạo 9 tầng cảnh người tu võ, đều cùng chơi giống nhau, mà Tô Trần, rõ ràng chính là một cái đại đạo 2 tầng tồn tại. Vậy mà đứng ở nơi đó, không nhúc nhích tí nào, nhìn lên tới, ngay cả thụ thương đều không có, thậm chí, sắc mặt đều không có bao nhiêu biến hóa. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái, quả nhiên. Ngươi có chút không đơn giản. Ngụy Kháng nhìn chằm chằm Tô Trần, khóe miệng kéo qua một tia chiến ý tiếu dung. Tiếu dung vừa mới phóng đại, Ngụy Kháng bỗng nhiên nhấc quyền, lập tức trước mắt hỗn độn hư vô bên trong, một đạo bao la mờ mịt quyền ấn từ u minh mà tới, đen nhánh bỏng mát, hắc mang xé rách, như là u minh tử hỏa đồng dạng lấp lóe, mang theo khổng lồ hoảng sợ tử khí hương vị. Quyền ấn từ xa nhìn lại, giống như có một chút khô lâu hình thái, tùy ý lượn lờ, nhìn một chút, chỉ cảm thấy sâu trong linh hồn bị chấn động 3 phần. Ngụy Kháng, vậy mà xuất thủ trước. Trong lúc nhất thời, chung quanh kia 50 đến 60 cái châu tử đều là thần sắc lại biến, có chút không nghĩ tới. Mặt khác, hiểu rõ Ngụy Kháng cùng Ngụy gia đều biết, Ngụy Kháng quyền này thế nhưng là Ngụy gia trấn gia võ kỹ, tên là Hắc Minh quyền. Quyền này hỉ thiên địa sát khí, vạn vật tinh huyết. Quyền này lúc tu luyện rất khó. Thứ nhất, cần đầy đủ giết chóc. Thứ hai, cần đầy đủ yêu thú tinh huyết. Thứ ba, cần đầy đủ sinh tử chiến đấu kích thích. Hay là tại Ngụy gia, cái này Hắc Minh quyền cũng chỉ có 5% tả hữu người tu võ tu luyện thành công, càng nhiều hơn chính là tu luyện bất thành công, hoặc là căn bản không có tư cách tu luyện. Hắc Minh quyền đối với người Ngụy gia tới nói, vô luận đối với cái nào người Ngụy gia, liền xem như Ngụy Dự hay là Ngụy gia gia chủ, đều xem như át chủ bài bên trong át chủ bài. Ngụy Kháng đối mặt một cái đại đạo cảnh con kiến nhỏ, đi lên liền dùng một quyền này, đi lên liền dùng át chủ bài, đi lên liền dùng đem hết toàn lực. Thật sự tốt sao? Có hơi quá a. Mà Ngụy Kháng xuất thủ trong nháy mắt, cơ hồ không có bất kỳ cái gì thời gian ba động. Tô Trần cũng xuất thủ, đối mặt Ngụy Kháng, Tô Trần nhưng không có khinh thường. Dù sao đối phương là quy chân cảnh 4 tầng trung kỳ, một chút xíu cũng không yếu đi. Huống chi Ngụy Kháng một quyền này, nhìn như vô cùng đơn giản, thật là không yếu. Chính Tô Trần đều cảm nhận được một chút mùi nguy hiểm. Nếu như bị một quyền này đập trúng, tuyệt đối không dễ chịu. Hô, Tô Trần vừa động thủ, cửu trọng trọng lực tự nhiên là dẫn đầu thi triển ra. Lập tức, đại địa giống như mở ra thôn phệ miệng lớn, lực cắn nuốt từ chỗ sâu trong lòng đất điên cuồng phun trào mà ra. Một cỗ kéo túm lực lượng, vô cùng rõ ràng truyền lại mà tới. Rõ ràng, Ngụy Kháng đôi mắt một cái co vào, mà hắn kia đánh ra đen thui quyền ấn, cũng rõ ràng tại phương diện tốc độ giảm xuống 3 phần. Chung quanh những châu tử kia đồng dạng trừng lớn mắt lỗ, đầu tiên là không hiểu, tiếp theo là sắc mặt hoàn toàn thay đổi sợ hãi, đều không phải là đồ đần. Đến rồi giờ phút này, nếu ai lại phản ứng không kịp, Tô Trần không đơn giản. vậy liền không xứng là một cái châu tử rồi. Ngay cả Phùng Trùng, Ngụy Dự, Ngũ Hác ba người sắc mặt cũng hơi trịnh trọng lên. Có điều, cũng không lo lắng, mặc dù cái này buồn nôn người con kiến nhỏ, tựa hồ có chút thực lực, hoàn toàn vượt qua đoán trước cùng tưởng tượng. Nhưng, chính như chính Ngụy Kháng lời nói, vô luận Tô Trần có như thế nào ẩn tàng cùng chỗ độc đáo, Ngụy Kháng tất thắng, cái này đủ rồi. Phù, đạo, cho ta tan, thi triển, ưu trọng trọng lực. Sau đó Tô Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, bá đạo cường thế, như hoàng giả giáng lâm, cổ họng nhấp nhô, miệng vàng lời ngọc, âm gào thét, tại phía trên thiên khung dập dờn, phù chữ mềm mại, sền sệt, nhúc nhích, màu xám bao phủ, quỷ dị lại linh động, tại trên trời cao như nước thủy triều, bao phủ thành hình, từ xa nhìn lại, quỷ quyệt hay thay đổi như đầy trời đám mây, chữ đạo bén nhọn, lăng lệ dị thường, chữ phong ba động, giống như từng chiếc cây kim đâm rách không gian, hiện ra đen tuyền, quang mang như kim loại chi sắc, hắc sơn ép mây, đột ngột mà đứng, tựa như là một cái bại thiên thần quân, người mặc áo giáp màu đen, sát ý trùng thiên, sát khí trùng thiên đứng tại trên trời cao. Tiếp theo, tại kia ngắn ngủn một phần vạn thậm chí một phần 100.000 cái hô hấp ở giữa. Nói, phù dung hợp, như âm dương điều hòa đồng dạng thuận theo tự nhiên, cho người cảm giác, tựa như, hai chữ, trời sinh chính là dung hợp mới đúng. Từ phù cùng chữ đạo xuất hiện, đến hoàn toàn dung hợp, toàn bộ quá trình, nhìn lên tới phức tạp, trên thực tế, ngay cả một phần 10 cái hô hấp cũng không dùng đến. Quá nhanh, lóe lên một cái rồi biến mất. Có điều, ở đây người, không khỏi là quy chân cảnh phía trên, đều vừa siêu cấp yêu nghiệt, nhãn lực rất kinh người. Tự nhiên là thấy rõ ràng rồi, cũng chính bởi vì thấy rõ ràng rồi, rất nhiều châu tử hô hấp mới thoáng cái ngừng lại, trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Cái này, đây thật là con kia đại đạo cảnh con kiến nhỏ, cứt chuột thi triển võ kỹ, làm sao có thể, hoàn toàn sợ ngây người, đơn giản có loại thân hồn cùng nhục thân tách rời mộng cảm giác. Đạo này võ kỹ khí tức ba động lệnh bọn hắn đều nồng nặc nguy hiểm cảm giác a. Lại là một cái đại đạo cảnh sâu kiến thi triển, mở cái gì thiên địa trò đùa, như Ngụy Dự, Phùng Trùng, Ngũ Hác ba người, càng là thân thể run lên, nhịn không được nhìn nhau, đôi mắt hung hăng run run. Tính sai, hoàn toàn tính sai, ngay cả Vưu Du cùng Vưu Đồ, cũng hơi há hốc miệng ra, rất là chấn kinh, bởi vì, lúc ấy, Tô Trần Miểu sát Vưu Toại thời điểm, cũng không có thi triển một chiêu này, theo bọn hắn nghĩ. Tô Trần mạnh nhất chiêu thức, không thể nghi ngờ là thiên vu tịch diệt, còn có kia làm người sợ run một kiếm, có thể chỗ nào nghĩ đến, Tô Trần lại còn biết như vậy một quỷ dị chiêu thức. Chiêu này, tại uy lực bên trên, tựa hồ không bằng một kiếm kia thật sự là tịch diệt hàn quang 30.000 dặm, phong mang cướp giết 100.000 người, một kiếm kia. Ngay cả Vưu Du đều cảm thấy sinh tử mùi nguy hiểm. Một kiếm kia, thật sự mạnh, có thể chiêu này, tuyệt đối mạnh hơn thiên vu tịch diệt. Hơn nữa còn muốn mạnh hơn không ít. Đây là Vưu Du cùng Vưu Đồ hoàn toàn không ngờ tới. Bọn hắn lúc đầu cho rằng, Tô Trần nhất định phải thi triển một kiếm kia. Không nghĩ tới, Vưu Du cùng Vưu Toại giờ khắc này mới phản ứng được. Tựa hồ, bọn hắn đối với Tô Trần như thế hiểu rõ, ngay cả Gia Long cũng không tính a. Trong điện quang hỏa thạch, mắt thấy Ngụy Kháng kia đen nhánh, khô lâu hình thái quyền ấn, đã đến Tô Trần ngực phía trước, dương nanh vuốt, không kiêng nể gì cả, phảng phất muốn đem Tô Trần bao phủ. Oanh, kia dung hợp chữ chi, từ trên trời giáng xuống, đột nhiên xuất hiện từ trên trời giáng xuống, hoàn toàn thuấn di đồng dạng, sắp đến rồi mức độ khó tin. Lại, kia dung hợp chữ chi, lớn, nặng, ngưng ảnh cũng không hình, chỉ có thể cảm nhận được một cỗ chí cương khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.